Chương 321, đại chiến sắp đến. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ đối với Hạo Thiên chỉ thị, ám bộ đội trưởng tuy nói không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này lui ra phía sau mấy bước, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết lên thủ ấn, mà cái khác mấy cái ám bộ thành viên thấy thế, cũng bắt đầu kết xuất từng bộ phức tạp thủ ấn. Hạo Thiên đứng ở một bên nhìn xem, không có khen nói vọng động, hắn am hiểu là thể thuật, mà thể thuật là muốn cận thân đả kích, nếu là mấy cái kia ám bộ tại khởi xướng đại uy lực nhận thuật thời điểm, hắn xông đi lên, kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Rất nhanh, ám bộ đội trưởng cùng mấy cái kia ám bộ thành viên đều nhao nhao kết xuất cái cuối cùng thủ ấn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước đó Hạo Thiên vạch vị trí kia. Bí thuật trùng bạo phong độn chân không đại ngọc lôi độn ám lôi diệt thế hỏa độn hỏa long viêm đạn bốn người phân biệt thi triển ra mình sở trường nhất lại uy lực lớn nhất nhẫn thuật, mà lại tại thả ra nhẫn thuật về sau, trong nháy mắt hướng ngoài phòng tối lui, đồng thời ám bộ đội trưởng càng là kéo lại Hạo Thiên, muốn đem bằng nhanh nhất tốc độ dẹp đi ngoài phòng. Nhưng khi hắn muốn tới gần Hạo Thiên thời điểm, đối phương lại trước hắn một bước sớm chớp nhoáng mà ra, thẳng đến ngoài phòng. Oanh liền tại bọn hắn chân trước vừa ra đại môn thời khắc, sau lưng lập tức truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Khói lửa tràn ngập, cuồn cuộn khói đặc cơ hồ che đậy cả mảnh trời không, thậm chí liền lên phương bốn tử viêm trận đều bị khói đặc cho che khuất. Phong độn đại đột phá ám bộ đội trưởng sau khi ra ngoài lập tức đối kia cố khói đặc thổi ra đại đột phá chi thuật, trong nháy mắt, mãnh liệt gió lốc đem đầy trời khói đặc thổi tan lái đi. Giờ này khắc này, bốn tử viêm trong trận có thêm một thân ảnh cao to. Là vượn ma nghĩ không ra xạ rủ Tô Bỉ đã đem vượn ma cho thông linh giá Hạo Thiên âm thầm kinh hãi. Vượn ma xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ cho hắn mang đến không nhỏ trợ giúp. Dù sao vượn ma là xạ rủ Tô Bỉ thông linh thú, là bọn hắn một phương. Lúc này, bốn tử viêm trận phía dưới đã biến thành chân không. Xạ rủ Tô Bỉ từ trong trận nhảy xuống. Bất quá hắn chẳng những không có mảy may được cứu vớt lúc nên có cao hứng. Ngược lại sắc mặt tâm trầm, quay người chất vấn ám bộ đội trưởng. Là ai để các ngươi đánh vỡ trận pháp kết giới cái này ám bộ đội trưởng không phản bắt được, hắn không rõ hổ cả đại nhân vì sao hỏi như vậy. Hồ đồ trận này mặc dù là dùng để vây khốn ta, nhưng tương tự, cũng hạn chế lại họ rổ si mà bây giờ kết giới bị hủy, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn chặn hắn cùng thủ hạ của hắn, không thể để cho hắn đi một diệp thôn địa phương khác. Xa dù tổ bỉ cũng chưa từng có tại trách cứ ám bộ đội trưởng. Đối với hắn phân phó một tiếng về sau liền đảo mắt nhìn về phía Hạo Thiên bên này. Uchiha nhất tộc ngươi là ai xạ dù Tô Bỉ thân là một diệp tối cao lãnh tụ, có trong làng sở hữu nì dạ tư liệu, Uchiha bây giờ còn sót lại tộc nhân chỉ có Uchiha Itria cùng Uchiha Sasuke, mà trước mặt cái này người trẻ tuổi xa lạ, hắn không biết. Nhìn thấy xạ dù Tô Bỉ kia mang theo địch ý ánh mắt, Hạo Thiên trong lòng có loại dự cảm không ổn. Chẳng lẽ cái này phó bản độ khó cũng không phải là như hắn nghĩ dạng kia, chỉ cần cứu ra xạ rủ Tô Bỉ, sau đó trợ giúp bọn hắn đánh lui hoặc là đánh bại Orochimaru bọn người là được rồi hổ ca đại nhân. Orochimaru đối lần này tiến công một diệp thôn mưu đồ đã lâu, là ít chia đại ca phái ta tới báo tin. Hạo Thiên đầu góc nhanh quay ngược trở lại, dựa vào kiếp trước đối hổ cả kịch bản biết rõ, rất nhanh liền nghĩ đến cái này lý do thoái thác. Uchiha Itachi mặc dù tại thế nhân trong mắt là một cái đồ sắt toàn tộc Mộc Diệp phản nhẫn, nhưng ở Mộc Diệp cao tầng trong mắt, Uchiha Itachi là bọn hắn thả ra một cái nội ứng, là một cái tiềm phục tại Akatsuki bên trong ám thủ. Nghe được Hạo Thiên nhắc lên Uchiha Itachi, Sazuto bị sắc mặt lập tức lại thay đổi biến, bất quá không đợi hắn nói chuyện, bốn tử viêm trận bên trên lại lập tức nhảy xuống ba đạo thân ảnh. Orochimaru còn có hắn huế thổ chuyển sinh ra đệ nhất hồ cả cùng đời thứ hai hồ cả. Ba cái đối thủ mạnh mẽ, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, ba người này cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mỗi một người bọn hắn đều sẽ vượt qua ảnh cấp thực lực, trong đó đệ nhất hồ cả tại khi còn sống thậm chí có nhận giới chi thần xưng hảo. Xa dù tổ bị tuy nói được xưng là mạnh nhất hồ cả, nì dạ giáo sư, nhưng này đều là đã từng, bây giờ mặc dù thực lực cũng tại ảnh cấp, nhưng dù sao lớn tuổi. Trạ cờ giả cùng thân thể lực lượng đã không bằng trước kia, miễn cương đối đầu họ rổ xì mà vẫn được, nhưng là đối đầu có được bất tử thân rác rưởi đệ nhất cùng rác rưởi đời thứ hai, căn bản cũng không phải là đối thủ. Trừ phi cùng trong nguyên tắc đồng dạng, xạ dù Tô Bi dùng đệ tứ cấm thuật thi quỷ phong cấm, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng cứ như vậy, Hạo Thiên nhiệm vụ liền thất bại, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho kịch bản lấy nguyên tắc hình thức phát triển tiếp, chỉ có thể cải biến kịch bản. Orochimaru bọn người xuống tới về sau, bốn tử viêm trận liền lập tức tiêu tán lái đi, cùng lúc đó, lại có bốn đạo thân ảnh nhao nhao từ bốn phương tám hướng chớp nhoáng mà tới, trong nháy mắt đi vào song phương chiến trường. Bốn người chúng cái này, bốn người thực lực cũng là không thể khinh thường, chí ít cũng là có thượng nhận thực lực, nhất là làm chú ấn buộc phát về sau, đoạn thời gian kia bên trong triển hiện ra thực lực, tuyệt đối tại bình thường thượng nhận phía trên. Mà lại mỗi một người bọn hắn đều có mình đặc biệt bí thuật. Hồ ca đại nhân ám bộ đội trưởng biết rõ đối thủ cường hãn, tại loại trường hợp này, hắn cũng không thể tùy tiện xuất kích, chỉ có thể hỏi thăm xạ rủ Toby, hy vọng hắn có thể làm ra tốt nhất chiến đấu sách lược. Kia bốn cái âm nhẫn là lần này tham gia chung nhẫn khảo thí hạ nhẫn, bất quá bọn hắn có thể bố trí ra bốn tử viêm trận, đã nói lên bọn hắn trước đó ẩn giấu đi thực lực của mình, bọn hắn thực lực tuyệt đối là thượng nhẫn, thậm chí mạnh hơn, mấy cái này từ các ngươi đối phó, khác giao cho ta cùng vận ma. Xạ dù tổ bị không có đem hạo thiên tính cả, bởi vì trong mắt hắn, đối phó bất quá là một cái chung nhẫn thôi, tại loại này thượng nhẫn trở lên bên trong vòng chiến. Hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hạo Thiên cũng là im lặng, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Cha cha xạ rủ tổ bị lao sư, các ngươi thương lượng xong á lúc này, Orochimaru đột nhiên âm dương quái khí nở nụ cười, cười đến cực kỳ tán dương, cười xong về sau còn cần đầu kia buồn nôn đầu lươi liếm lấy một chút, không nói ra được biến thái. Động thủ xạ rủ tổ bị ra lệnh một tiếng. Đúng ám bộ đội trưởng lập tức ứng tiếng, sau đó thân ảnh nhất thời biến mất. Cùng lúc đó, Orochimaru bên người bốn người chúng cũng nhao nhao chớp nhoáng ra ngoài, ở giữa không trung trực tiếp cùng ám bộ người chết đối chiến. Đối mặt một diệp ám bộ, liền xem như bốn người chúng cũng không dám có chỗ lãnh đạm, đang xuất thủ trong nháy mắt, chú ấn đã toàn diện mở ra. Nhưng coi như thế, bốn người chúng vẫn là ở vào hạ phòng, bởi vì ám bộ đội trưởng thật sự là quá cường hãn, hắn một người. Vậy mà liền có thể ngăn trở tịch hứa, dì dụ vô cùng kỳ đỏ mà ba người. Còn sót lại ám bộ thành viên áp lực giảm nhiều. Ám bộ đội trưởng thấy thế, lập tức hạ lệnh để hai người khác xuống dưới hiệp trợ xạ rủ Toby. Dù sao xạ rủ Toby đối thủ bên trong mỗi một cái, phóng nhãn toàn bộ nhận giới đều là muốn cực kỳ kiêng kỵ tồn tại, hắn không yên lòng. Mà xạ rủ Toby cũng đối ám bộ đội trưởng bố trí không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bởi vì hắn biết, hắn đối mặt ba cái đối thủ, không đơn giản. Tất cả mọi người không có đi để ý giờ phút này an tĩnh đứng ở một bên Hạo Thiên, mà Hạo Thiên cũng như bọn hắn tất cả mọi người nghĩ như vậy, không có hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí chậm rãi lui xuống. Bất quá hắn khỏe miệng lại theo bước chân lui lại, chậm rãi dương lên. Người đăng, giải hóa mạ đà.